cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203: Brazil vs Chile. Tại liên tiếp sai lầm bên trong, song phương khó khăn tổ chức lấy thế công. Thứ 23 phút đồng hồ, Gustavo bên trong kiến tạo đến trước trận, tiếp vào Ricardo qua đỉnh chọn truyền, lên chân trái sút sệt xa góc, bị Chile đội thủ môn Ballas dùng mũi chân đưa bóng cản ra. Đây là Brazil đội lần thứ nhất có uy hiếp sút gôn. Sau đó Chile đội vậy rốt cục đánh ra một lần trôi chảy tiến công. Milosevic tại cấm khu cung đỉnh khu vực đột nhiên chọn truyền. González bộ ngực ngừng bóng sau đại lực rút bắn, bị Brazil đội thủ môn Julio César giống mãnh phi thường mà đem bóng nhào ra. Rất nhanh Chile đội lần nữa tổ chức tiến công đánh tới Brazil đội cấm khu. Acuña cùng Valenzuela đánh ra 2-1 phối hợp. Cái sau đột nhập cấm khu đang chuẩn bị sút gôn thời điểm, bị Brazil đội tiền vệ chủ Edu từ khía cạnh đụng ngã. Mexico trọng tài chính Rodriguez lập tức thổi còi, chỉ hướng penalty điểm. Brazil đội cầu thủ kích động vây lại, Edu càng không ngừng ra hiệu. Hắn vừa rồi hẳn là một hợp lý va chạm. Valenzuela là giả quảng hiềm nghi. Rodriguez không hề bị lay động, kiên định chỉ penalty điểm. Ricardo đi qua giật ra đồng đội, khuyên nói, đừng cãi cọ, không cần thiết lại ăn bài. Quên đi thôi. Edu đỏ ngầu cả mắt, căm giận mà hất ra Ricardo tay, hạ thấp đầu xuống đi ra. Chile gửi tiền vệ S. González cẩn thận bày bóng tốt, ánh mắt nhìn chăm chú lên Julio César. César tại vạch gôn trên dạo rực, cúi người, toàn bộ ảnh hình người vặn chặt dây cót, tùy tịt chuẩn bị làm ra dập tắt lửa động tác. Đích Rodriguez thổi còi, S. González bắt đầu chạy lấy đà. Ánh mắt của hắn tựa hồ lơ đãng liếc qua khung thành phải trên góc, sau đó nhanh chóng hoàn thành sút gôn động tác. Julio César phi thân dập tắt lửa, nhưng là hắn bị lừa, phán đoán nhầm phương hướng. Bóng đá bay vào khung thành trái trên góc, vào bóng hữu hiệu. Chile đội 1-0 dẫn trước vô địch thế giới Brazil đội, bị công phá khung thành, tự nhiên là làm cho người ủ rũ sự tình. Nhưng tin tức tốt là, cái này mất bóng tới tương đối sớm, Brazil đội còn có đầy đủ thời gian đi cân bằng tỷ số điểm số. Tựa hồ bị cái này vào bóng đánh thức, tiếp xuống hiệp 1 tranh tài bên trong, Brazil đội giữa trận tổ chức rõ ràng có rồi khởi sắc. Renato, Dudu, Edu cùng Alex liên thủ một mực khống chế được giữa trận. Hai tên hậu vệ biên Gustavo bên trong cùng tiểu Mancini vậy càng không ngừng kiến tạo đi lên, hướng Chile đội tạo áp lực. Tại AS Roma hiệu lực, tiểu Mancini nhất thói quen vị trí là bên phải phong, nhưng cũng có thể đánh hậu vệ phải, chỉ là cái kia năng lực phòng ngự cũng không dám khen, so với Cafu hắn còn có chênh lệch rất lớn. Bất quá dựa vào tốc độ nhanh, thể lực tốt, hắn trở về thủ vẫn là so sánh kịp thời, không có cho phòng tuyến lưu lại quá lớn lỗ thủng. Brazil đội toàn lực tiến công, trên cái thế giới này không có mấy chi đội bóng có thể đứng vững. Trong lúc nhất thời, Chile đội phòng tuyến lỗ hổng trăm ra, thần hồn nát thần tính. Tại 10 phút bên trong, Brazil đội thu được 3 lần sút gôn cơ hội, hai cái phạt góc. Alex chủ phạt trực tiếp free kick đánh vào xa cột cửa trên, kém chút sửa điểm số. Thứ 30 phút đồng hồ, Renato ở giữa sân thẳng nhét bóng chuẩn xác mà giao cho Ricardo dưới chân. Ricardo không có quá nhiều mà lừa bóng chậm trễ thời gian, trực tiếp một cước nghiêng truyền đánh tới bên trái. Adriano nhận bóng sau, lợi dụng cường tráng thân thể ăn sống rồi đối phương hậu vệ Phu Ăng. Sau đó một cái thấp phẳng bóng truyền về trung lộ, Alex cấp tốc chen vào, ngừng bóng điều chỉnh một bước sau, lên chân trái kình xạ, đưa bóng đánh về phía khung thành xa góc. Ba lát lực chú ý phi thường tập trung, cấp tốc làm ra dập tắt lửa động tác, đưa bóng vỗ một cái, nhưng là nguy hiểm cũng không có giải trừ. Ricardo cùng Chile đội hậu vệ Rupay đồng thời chạy hướng bóng đá. Ricardo hơi gần nửa bước, đuổi kịp bóng đá nhấc chân liền đánh. Rupay lập tức ngã xuống đất phủ kín. Sau đó Ricardo rút ra ngoài đùi phải lại cấp tốc vòng về. Đưa bóng chụp qua Rupay, chân trái cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Bóng đá từ đám người khe hở bên trong xuyên qua, bay đến sau điểm. Bên người không có một ai, Adriano ung dung ngư dược sông đỉnh. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Adriano. Tranh tài tiến hành đến thứ 36 phút đồng hồ. Adriano vì Brazil đội cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tại lúc trước có đề thăng fan hâm mộ nghi vấn Adriano, cho là hắn không nên thủ phát, cho rằng Fabiano có thể cùng Ricardo tốt hơn mà phối hợp. Nhưng là Adriano dùng cái này đặc sắc vào bóng đánh trả rồi những cái kia ngôn luận. Chúng ta nhìn một chút, chậm ống kính chiếu lại. Adriano xuyên qua, Alex theo vào sút gôn. Bóng đánh cho rất xảo trá. Ba lát không có cách nào khống chế lại bóng ra, chỉ có thể đưa bóng đập ra. Ricardo đuổi theo, giả bắn, cỡ nào nhẹ nhàng thoải mái chụp bóng. Chuyền đến sau điểm. Adriano tại không người phòng thủ tình huống dưới đánh đầu ghi bàn. Phu ăn muốn vì Chile đội cái này mất bóng thua trách nhiệm rất lớn. Hắn chạy không rồi Adriano, cho đối thủ thong dong sút gôn cơ hội. Tại hiệp 1 tranh tài kết thúc trước, Brazil đội còn có cơ hội. Thứ 41 phút đồng hồ, Ricardo tại phía bên phải liên tục sau khi đột phá một cái rừng bên trong cát, dùng chân trái lên bóng túi sút góc xa. Bóng đá mau ra đường vòng cung thoáng nhỏ một chút, không có xoáy nhập môn bên trong, mà là ra rồi đường biên ngang. Nếu như hắn là ở bên trái, dùng chân phải sút gôn, nói không chừng cái này bóng liền tiến rồi. Sau 3 phút, Adriano lợi dụng hắn cường tráng thân thể cưỡng ép đột phá, giống một cỗ xe tăng hạng nặng bình thường đánh sụp Chile đội phòng tuyến. Nhưng là hắn kình xạ thoáng lệch ra, chỉ làm cho Ba Lát kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ba Lát căn bản không có làm ra dập tắt lửa phản ứng, chỉ là trơ mắt nhìn bóng đá bay ra đường biên ngang. Cũng không biết hắn là phán đoán ra bóng chắc chắn sẽ không tiến đâu, hay là bởi vì bóng nhanh quá nhanh mà không có kịp phản ứng. Nửa chặng sau dễ mà tái chiến, Chile đội vừa vào trận liền làm ra thay người điều chỉnh. Dùng kỹ thuật càng tinh tế số 10 Ximenez thay đổi công thủ so sánh cân đối Sistina, ý tại tăng cường tiến công. Bọn hắn thế công vậy làm ra hiệu quả nhất định, liên tục đánh vào uy hiếp khu vực. Brazil đội hậu vệ Hoan, Tiểu Mancini cùng thủ môn Cesar tuần tự ăn vào thẻ vàng. Bọn hắn cơ hội tốt nhất xuất hiện tại thứ 58 phút đồng hồ. Thông qua phối hợp sau, tiền vệ Milosevic đột nhập cấm khu tại penalty điểm phụ cận một cước sút dệt. Cesar lại thành công rồi. Hắn dùng chân đem viên này thế tại tất tiến bóng cản ra rồi đường biên ngang. Pereira có chút ngồi không yên. Hắn liên tục làm ra thay người điều chỉnh, dùng Diego thay đổi biểu hiện không tốt Dudu, Fabiano thay đổi đá được quá độc Adriano, Chile đội chủ soái Olmos vậy dùng tiền vệ Manchelier thay đổi vào bóng công thần S. Gonzalez, hắn không cam tâm chỉ lấy được một điểm, đến bây giờ còn nghĩ đến cùng Brazil đánh đối công, mảy may không sợ hãi. Đi qua điều chỉnh về sau, Brazil đội giữa trận tổ chức càng thêm trôi chảy. Diego vậy nhiều lần lợi dụng năng lực cá nhân chế tạo sát cơ. Hắn liên tục hai cước ở ngoài vùng cấm sút xa, sáng tạo ra hai cái phạt góc cơ hội. Một lần phạt góc bị đối phương hậu vệ phá đi, một lần khác phạt góc Fabiano đoạt gật đầu bóng công cửa.